99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1344, chương 1355, mụ mụ. Ta có thể cùng La Chiến thúc thúc cùng một chỗ sao? Điện thoại vang mấy tiếng đều không người tiếp. Dư Lý Lý trong lòng có chút hoảng, nhìn chung quanh một chút. Những người sau lưng đã thoải mái nhàn nhã hướng về sang bên này đến đây. Nhưng là, người kia trong đám ai cũng có. Chính là không có Âu Minh. Thứ nhất thông điện thoại đã vượt qua lúc lớn lên tự động cúp. Dư Lý Lý kiên nhẫn đánh tới cái thứ hai. Nhưng là còn không có đánh tới. Liền nghe phía sau thanh âm. Âu chị dâu, ngươi lại làm gì vậy? La Chiến cả lơ phất phơ mà vung lấy vợt bóng bàn. Hướng về sang bên này tới. Nói, thực cho Âu Minh gọi điện thoại đâu. Ha ha ha, ta nói đùa, đừng coi là thật a. Dư Lý Lý tức giận cho hắn một cước. Nói, đi ra, Âu Minh thật không biết đi nơi nào. Người biết hắn ở đâu không? Ta làm sao sẽ biết rõ? La Chiến nhún vai, nhìn cũng không nhìn Dư Lý Lý một chút. Nói, điện thoại đánh không thông sao? Thông. Nhưng là không có người tiếp. Dư Lý Lý nhíu mày, nhìn về phía La Chiến, phát hiện La Chiến cái kia thoạt nhìn không quá để ý bộ dáng, nhưng là trên thực tế, con người sâu chứa ý cười. Dư Lý Lý hoài nghi, hỏi, người biết hắn ở đâu? La Chiến rất mau nhìn tới, nghi hoặc nhìn xem nàng, nói, người làm sao chỉ toàn hỏi ta a? Người có thể hỏi một chút lão nhị a? Ta nói không biết, cũng không biết. Dư Lý Lý trông thấy hắn dạng này, trong lòng càng là hoài nghi. La Chiến dạng này, không thích hợp a. Dư Lý Lý lập tức càng là chắc chắn. Gia hỏa này nhất định biết rõ Âu Minh ở nơi nào. Bởi như vậy, Dư Lý Lý ngược lại liền không nóng nảy. Tất nhiên La Chiến biết rõ. Như vậy hiện tại Âu Minh khẳng định tốt đây. Đưa điện thoại di động cúp máy nhét trở về trong túi áo. Dư Lý Lý duỗi cái eo. Nói, ai nha, rất lâu không đi ra buông lỏng một chút. Thiên Thiên, chúng ta tắm suối nước nóng đi. Tô Thiên từ trình uống vào Lệ Tư Thừa đưa qua nước. Tâm tình cũng rất không tệ. Nghe được Dư Lý Lý nói như vậy, trực tiếp đem cái bình hướng Lệ Tư Thừa trong tay bịt lại. Nói, tốt. Hai vị Diệp tiểu thư cũng cùng đi a, mụ mụ. Ta cũng muốn đi. Lệ Giản Duyệt hướng về Tô Thiên từ cái kia chạy tới. Tốc độ kia nhanh chóng, sợ lạc đàn một dạng. Tô Thiên từ nụ cười tràn ra, ngồi xổm xuống đem con gái tiếp nhận đến trong ngực, nhỏ giọng nói, "Đi, không nên để cho ba ba đi, chúng ta vụng trộm đi." Lệ Giản Duyệt nghe vậy, lập tức ngậm miệng. Quay đầu thần thần bí bí bộ dáng nhìn Lệ Tư Thừa một chút. Dùng béo ị ngón tay nhỏ chống đỡ tại bên miệng. Nói, vụng trộm đi. Nhưng là, nho đen một dạng con mắt tích quay tít. Đến Tô Thiên từ bên tai. Tự cho là rất nhỏ giọng nói ra. Ba bà đã biết rồi. Làm sao bây giờ a? Mấy cái đại nhân nghe được. Cũng nhịn không được nở nụ cười. Lệ Mặc Sâm ở phía sau ho nhẹ một tiếng. Nói ra, nhị tô, người nói quá lớn tiếng. Lệ Giản Duyệt lập tức che miệng, đem Tô Thiên từ kéo một phát. Nói ra, mụ mụ đi mau, không mang theo bọn họ cùng đi. La Chiến đi ra phía trước, nhẹ nhàng bóp một lần Lệ Giản Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói, tiểu hoạt đầu, chúng ta nam tử hán muốn cùng nam tử hán cùng một chỗ. Trong khi nói chuyện quay đầu quát lên, đến. Nam tử hán ở nơi nào? Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm lập tức giơ tay lên. Đồng thời nói, ở chỗ này, đi. La Chiến ngẩng đầu ưỡn ngực, dẫn hai cái tiểu chân chó tử hướng về bên trong đi. Lệ Giản Duyệt có chút nhớ nhung cùng bọn hắn đi thôi. Có chút lưu luyến không rời nhìn xem La Chiến. Quay đầu nháy nháy mắt to hỏi Tô Thiên Từ. Mụ mụ, ta có thể cùng La Chiến thúc thúc cùng đi sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.